Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Hoắc Diên Xuyên đưa Ali trở về, vừa nhìn thấy con trai, Khương Ngư vội vàng chạy tới, nhưng ngay lập tức, cô khựng lại, Ali trên người dính đầy bụi đất, quần áo xộc xệch, gương mặt hơi nhợt nhạt. Nhưng điều khiến Khương Ngư bất ngờ hơn cả chính là cậu bé không về một mình. Bên cạnh còn có một cô bé trạc tuổi Ali, đứng khép nép sau lưng cậu. Khương Ngư không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ giọng nói, trước tiên, hai đứa vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi ăn cơm nhé. Rõ ràng Ali rất đói, vừa ngồi xuống đã ăn một mạch rất nhiều. Cô bé kia lúc đầu còn cảnh giác, nhưng thấy mọi người không có ý xấu, cũng bắt đầu ăn từng miếng lớn. Cả ba đứa trẻ đều im lặng, chỉ lo ăn uống, trong không khí có chút căng thẳng. Chờ đến khi hai đứa nhỏ ăn no, Ali mới chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Thực ra, đám người kia đã để ý đến con từ lâu rồi. Họ là một nhóm chuyên buôn bán di vật văn hóa, lấy đồ cổ mang ra nước ngoài bán kiếm lời. Lần này, họ bắt con để giúp phân biệt thật giả. Nhưng con đã nhân lúc không ai chú ý mà trốn thoát. Vì không biết đường, con cứ chạy bừa rồi tình cờ gặp được Thẩm Thanh. Ali quay sang nhìn cô bé bên cạnh, sau đó tiếp tục kể. Hóa ra hoàn cảnh của Thẩm Thanh cũng không khác gì mẹ hồi còn nhỏ. Cha mẹ không còn, cô bé sống với bác cả. Nhưng bác ấy lại muốn gả Thanh cho một gã đồ tể lớn tuổi để lấy tiền làm của hồi môn cho con trai họ. Thanh không muốn nên bỏ trốn, vừa hay gặp con, thế là hai đứa cùng nhau chạy. Nghe đến đây, Khương Ngư cảm thấy xót xa. Cô nhìn Thẩm Thanh, thấy trong đôi mắt cô bé ánh lên vẻ quật cường, không có chút khuất phục nào. Cháu tên là Thẩm Thanh phải không? Cháu và Ali cũng xem như có duyên. Trước đây dì cũng từng trải qua hoàn cảnh giống cháu, nên dì hiểu cảm giác của cháu lúc này. Nếu cháu không muốn quay về, dì có thể giúp cháu ở lại, lo cho cháu đi học, được không? Không ngờ vừa dứt lời, Thẩm Thanh lập tức quỳ xuống, giọng nói dứt khoát, dì ơi, cháu muốn đi học, nếu dì giúp cháu, sau này cháu nhất định sẽ báo đáp dì. Khương Ngư vội vàng đỡ cô bé dậy, khẽ lắc đầu mỉm cười, cháu không cần phải nghĩ đến chuyện báo đáp dì cả. Dì giúp cháu không phải vì chờ cháu đền ơn, dì sẽ lo cho cháu đi học, chỗ ăn ngủ cũng không cần lo lắng. Nếu cháu muốn kiếm tiền, dì có thể sắp xếp cho cháu làm ở cửa hàng, để cháu có thể tự lo cho mình. Thẩm Thanh nghe vậy, trong đôi mắt rực lên niềm vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Cháu đồng ý, cách chương.